Bạn trai yêu dấu của nữ giáo sư. Chương 39, 39, sự cố bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, lão nhị ngươi đây là lấy táo từ đâu ra? Lục Chi ngang nhìn quả táo thiên quý đưa tới. Ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Lục của chúng ta luôn là người cuối cùng nhận được quả táo. Không phải bạn học thiên quý chúng ta không muốn gặp bạn học Lục. Mà là gã mập mạp này đã rơi xuống cuối cùng của đội ngũ. Lục Chi ngang lúc này toàn thân mồ hôi đầm đìa. Thở không ra hơi. Cảm giác tùy thời có thể rời khỏi nhân thế. Tôi hái từ trên cây. Lục Chi ngang nhận lấy quả táo thiên quý đưa tới. Nhìn cũng không thèm nhìn. Trực tiếp há to miệng ra ăn sạch một lần. Ai chờ một chút. Làm sao tôi lại giống như nhìn thấy quả táo vừa cắn vào miệng cậu có một khối bẩn thỉu a. Thiên quý vẻ mặt thiện ý nhắc nhở Lục Chi ngang. Một giây sau, biểu tình trên mặt Lục Chi ngang trong nháy mắt cứng đờ. Cúi đầu vẻ mặt ngây thơ nhìn về phía quả táo trong tay mình. Anh ta vừa, dường như thật sự cắn phải khối gì đó. Bất quá hắn không nghĩ nhiều như vậy. Trực tiếp nhai đi liền nuốt xuống. Nôn, thiên quý nhìn vẻ mặt đau đớn không muốn sống của Lục ca. Cố nén xúc động muốn bật cười. Đi lên vỗ vỗ bả vai hắn. Khẽ thở dài một tiếng. Yên lặng xoay người rời đi. Xem ra nóng vội này không chỉ không ăn được đậu phụ nóng. Ngay cả táo núi này cũng không thể ăn a. Thiên quý một lần nữa trở lại phía trước đội ngũ. Đi tới bên cạnh Giao Giao. Tiếp tục làm cỗ máy chiếu sáng tình cảm. Đại khái lại đi hơn 10 phút. Giao Giao đột nhiên cảm thấy bụng đau đớn kịch liệt. Tử Kỳ, người cùng ta đi WC, mang theo túi sách, được, Giao Giao, hai cô gái đi về phía rừng trên sườn đồi bên cạnh. Sâu trong rừng, Tử Kỳ, trong túi có băng vệ sinh không? Có, ta lấy cho ngươi, ta nói ngươi đang yên đang lành như thế nào lại sớm. Hay do độc thân quá lâu nên tới bất thường? Chu Tử Kỳ vừa lẩm bẩm. Vừa nhanh chóng lấy ra một gói băng vệ sinh từ trong túi mình. Đưa cho Giao Giao. Giao Giao không để ý tới Chu Tử Kỳ lải nhải không ngớt. Tiếp nhận đồ đạc. Sau khi thay xong. Một tay ôm bụng. Một tay vịn lên thân cây bên cạnh. Kịch liệt thở đê ốc. Đau bụng kịch liệt làm cho sắc mặt cô tái nhợt dọa người. Mồ hôi lạnh không ngừng theo hai má trượt xuống. Giao Giao ngươi có sao không? Nếu không ta sai người đưa ngươi xuống núi trước. Chu Tử Kỳ thấy bộ dạng này của Giao Giao. Vội vàng chạy đến bên cạnh Giao Giao. Đỡ lấy nàng. Không có. Chuyện gì. Lát nữa là tốt rồi. Ngươi cũng không giống bộ dáng tốt trong chốc lát. Nghe ta đi Giao Giao. Ta bảo người đưa ngươi xuống núi. Không cần. Sắp tới sẽ lên đỉnh núi. Đến lúc đó ta trực tiếp đi cáp treo xuống. Xuống núi bây giờ càng phiền toái. Vậy được rồi. Vậy tôi gọi điện thoại cho Chí Viễn. Để cho bọn họ đi lên trước không cần chờ hai chúng ta. Sau khi gọi điện thoại xong. Chu Tử Kỳ đỡ Giao Giao. Hai người chậm rãi đi ra ngoài rừng. Vừa ra khỏi rừng. Đột nhiên phát hiện bên ngoài rừng có một người đứng. Nhìn kỹ. Thiên Quý. Thiên Quý đứng bên ngoài rừng. Thấy hai người đi ra. Lập tức nghênh đón, Thiên Quý sao cậu lại chạy tới đây? Chu Tử Kỳ có chút nghi hoặc hỏi Thiên Quý đi tới. Cái kia, tôi sợ trong rừng này có dã thú gì đó không an toàn. Cho nên liền đi theo ở bên ngoài chờ. Giáo sư Giao Giao kia cô làm sao vậy? Thiên Quý vừa giải thích, ánh mắt mang theo sự quan tâm nhìn về phía Giao Giao. Kỳ thật lúc Giao Giao nói muốn đi WC. Thiên Quý cũng cảm giác được có chút không đúng. Mặc dù Giao Giao giả bộ không chút thay đổi. Nhưng Thiên Quý thời khắc nào cũng chú ý đến cô vẫn nhận ra một tia thống khổ ẩn nhẫn từ giọng nói của cô. Vì thế liền đi theo. Sức khỏe của giáo sư Giao Giao có chút không thoải mái. Nhưng không nhìn ra được. Thiên Quý cậu còn rất cẩn thận a. Thiên Quý nhìn Giao Giao sắc mặt tái nhợt. Vẻ mặt thống khổ. Trong lòng đột nhiên đau xót. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Giao Giao như vậy. Cái kia, nếu được tôi cõng giáo sư lên núi nhé. Chu Tử Kỳ nhìn Thiên Quý một cái. Quay đầu nhìn về phía Giao Giao. Giao Giao nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. Thiên Quý vội vàng tháo ba lô sau lưng xuống, nhét ba lô của Giao Giao cùng lên trước ngực. Sau đó xoay người khom lưng, nửa ngồi xổm xuống. Sau đó Giao Giao được Chu Tử Kỳ dìu nằm sấp trên lưng Thiên Quý. Chu lão sư kia, cô đi trước đi, tôi cõng giáo sư đi chậm. Có việc tôi sẽ gọi điện thoại cho cô. Được, vậy ta sẽ đi lên trước nhé. Giao Giao, Chu Tử Kỳ quay đầu nhìn về phía Giao Giao. Dù sao cô cũng là người phụ trách đoàn lần này. Lát nữa đi lên đi cáp treo cô không nhìn vẫn có chút lo lắng. Mà tiểu tử Thiên Quý này bình thường thoạt nhìn cũng rất đáng tin cậy. Giao Giao dựa vào lưng Thiên Quý, nhẹ nhàng gật đầu, thấy Giao Giao đồng ý. Chu Tử Kỳ liền bước nhanh về phía trước. Thiên Quý nhìn bóng lưng Chu Tử Kỳ biến mất ở khúc cua, quay đầu nhẹ giọng nói với Giao Giao trên lưng. Giáo sư, cô ôm cổ tôi, nếu không lát nữa sẽ rơi xuống. Giao Giao không đáp lại, vươn hai cánh tay, chậm rãi ôm cổ Thiên Quý. Thiên Quý hai tay nâng chân Giao Giao, hướng về phía trước nâng thân thể Giao Giao lên. Sau đó cõng Giao Giao chậm rãi đi lên đỉnh núi. Đi tới đi lại, hô hấp Thiên Quý dần dần bắt đầu dồn dập. Sắc mặt cũng bắt đầu trở nên đỏ bừng. Nhưng điều này hoàn toàn không liên quan gì đến mệt mỏi. Tổng cộng cũng không đi được bao xa. Với thân thể cường tráng như anh, làm sao có thể mệt mỏi? Nguyên nhân đều nằm trên người Giao Giao nằm sấp trên lưng Thiên Quý. Không sai, chính là giáo sư của chúng ta. Nhất là hơn nữa trên người Giao Giao truyền đến mùi thơm nhàn nhạt. Thiên Quý cảm giác mình sắp nổ tung. Không được, phải nghĩ biện pháp. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ngọn núi này khẳng định không lên được. Cho nên vậy chỉ có thể ra hạ sách này. Giáo sư, thân thể cô thật mềm nhũn. Dứt lời, Thiên Quý đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức lạnh như băng từ sau lưng cậu truyền đến. Trong chốc chốc, tâm tư nhỏ không cánh mà bay. Thân thể cũng không còn nhiệt huyết sôi trào nữa. Nhìn kìa, chiêu này rất hữu ích. Tôi thật sự là một thiên tài sao? Cách chương.